Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1080, trang 1080. Sở Đức cùng Vô Mặt chi gian tựa hồ có loại cực kỳ đặc biệt quan hệ. Là hắn ảo giác sao? Từ Thượng Úy cảm thấy, lời này nếu là để cho người khác nghe được, chỉ sợ sẽ cảm thấy hắn là điên rồi. Rốt cuộc, Sở Đức cùng Vô Mặt hai người ở cho nhau đối diện kia một khắc, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, nhưng tuyệt đối không giống như là giả. Lúc ấy, chung quanh thậm chí có một ít vừa mới nhập ngũ tân binh, bởi vì này sát khí mà bị dọa đến run bần bật, đều đã như vậy. Hai người kia sao có thể còn có thể coi như là quan hệ hảo đâu? Chính là, ở Từ Thượng Úy trong lòng, hắn thật sự có loại cảm giác này. Hắn thật cũng không phải không có xem qua Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ chi gian đến tột cùng là như thế nào ở chung, không thể không nói. Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ ở chung kỳ thật rất hài hòa, thậm chí hài hòa có thể nói thượng có chút quá mức. Từ Từ Thượng Úy nhìn thấy Đỗ Thanh Lộ tới nay, hắn liền trước nay không nhìn thấy quá hai người kia vì cái gì sự tình mà lật qua mặt, bởi vì Đỗ Thanh Lộ đối Sở Đức cơ hồ có thể nói thượng là dung túng thái độ, như vậy quan hệ không thể xưng là bạn thân sao? Kia đảo cũng hoàn toàn không thấy được, quang từ áo lai đế quốc chung đến tột cùng có bao nhiêu người đều ở hâm mộ Sở Đức là có thể đã nhìn ra, nhưng mà Đỗ Thanh Lộ người này lại thật sự là quá mức hoàn mỹ. Chính là vô luận hắn đến tột cùng có bao nhiêu hoàn mỹ, hắn cùng Sở Đức chi gian lại trước sau đều như là cách một tầng tường, nhưng là Vô Mặt bất đồng. Ngày đó ở trên chiến trường thời điểm, Từ Thượng Úy thời gian dài như vậy tới nay, lần đầu tiên ở Sở Đức trong ánh mắt thấy được một loại cảm xúc, mà cái loại này cảm xúc, nếu Từ Thượng Úy cũng không có nhìn lầm nói, đó là loại hưng phấn, hưng phấn. Từ Thượng Úy hoảng sợ, hắn bỗng nhiên nhớ tới trước kia trong quân đội một câu lời nói đùa. Sở Đức tướng quân người này rất ít sẽ có cái gì dư thừa cảm xúc. Trừ phi thấy Vô Mặt, rất nhiều người thậm chí một lần cho rằng Sở Đức chính là một cái loại tính cách này người, chính là nếu bọn họ thấy ngày đó Sở Đức, liền tuyệt đối sẽ không cho là như vậy. Từ Thượng Úy cảm thấy chính mình tưởng không rõ, trên thế giới này, có nhân thân vì bạn thân, lại cố tình không có cách nào ảnh hưởng đến đối phương cảm xúc, mà có nhân thân vì tử địch, lại liền rất xa vừa nhìn, đều có thể làm người nháy mắt cảm ứng được, trên thế giới này nào có như vậy sự. Chính là, hiện giờ, nó chính là có, thậm chí, vẫn là một đôi tử địch. Đương tò mò cùng mê mang cảm xúc hỗn loạn khắp nơi Từ Thượng Úy trong lòng. Về sau, Từ Thượng Úy trong đầu có quan hệ với Vô Mặt mới là đời trước người kia ý tưởng liền càng ngày càng rõ ràng. Hắn nói không rõ này rốt cuộc có phải hay không chính mình đầu ngất đi mới nghĩ ra được sự tình. Bất quá, đối với thân là quân nhân Từ Thượng Úy mà nói, hắn rõ ràng biết một khi chuyện này là thật sự như vậy, này liền đại biểu cho chuyện này sau lưng ẩn chứa đồ vật khả năng sẽ phi thường đáng sợ. Loại sự tình này vẫn là không thể chắc hẳn phải vậy, nói không chừng này chỉ là ta tưởng quá nhiều. Từ Thượng Úy thầm nghĩ, hắn nói không rõ chính mình trong lòng cảm giác. Một phương diện, hắn vô cùng kỳ vọng chuyện này là giả, chính là về phương diện khác, Từ Thượng Úy trong lòng giác quan thứ sáu rồi lại nói cho hắn không thể cứ như vậy tùy tùy tiện. Tiện xem nhẹ rớt chuyện này, ở như vậy tâm tình hạ, Từ Thượng Úy mạc danh tăng lớn đối Sở Đức giám thị tần suất, hắn bắt đầu không có việc gì liền ở Sở Đức bên người hạt hoảng. Làm ra có thể nói cùng mới vừa vào vân vân tân binh giống nhau chuyện ngu xuẩn. Sở Đức gần nhất cố ý làm chính mình đối ngoại hình tượng trở nên tàn nhẫn một ít, một phương diện là đối với áo lai đế quốc những người đó tới nói, tàn nhẫn một ít hình tượng ngược lại có thể khiến cho bọn hắn càng thêm tin phục, mà về phương diện khác, Sở Đức cũng là muốn mượn cơ hội này, ngầm thanh trừ một ít đối tảng sáng bất lợi người. Ở trên chiến trường, Sở Đức là không có cách nào đi làm như vậy, chính là nương, thanh trừ dị kỷ, lý do. Sở Đức chính là hảo hảo rửa sạch một số lớn người, đối với Sở Đức tới nói. Này thậm chí coi như là một loại hữu ích với thể xác và tinh thần khỏe mạnh hoạt động, mà theo Sở Đức, ác danh càng ngày càng cường. Sở Đức thậm chí phát hiện, chính mình giấc ngủ chất lượng đều được đến một ít cải thiện, chẳng lẽ nói ta thật sự có trở thành bệnh tâm thần tiềm chất. Sở Đức có chút buồn bực mà tưởng, hắn một bên phun tào, một bên thuộc hạ không lưu tình chút nào thao luyện những cái đó đáng thương tân binh. Này đó tân binh bên trong, thậm chí có người đã tới rồi nghe thấy Sở Đức tên, đều sẽ bị dọa đến run bần bật nông nỗi. Sở Đức đối những cái đó các tân binh cũng có loại hận sát không thành thép cảm giác, hắn tâm nói này đó các tân binh như thế nào lá gan như vậy tiểu. Nhớ năm đó, Sở Đức chính mình vẫn là cái tân binh thời điểm, tuy rằng nói cũng từng thực không có tiền đồ bị trên chiến trường giết chóc dọa cái quá sức. Bất quá ngày hôm sau, hắn liền lập tức phát ngoan tiến hành tu luyện. Sở Đức tuy nói vẫn luôn ở rửa sạch dị kỳ, chính là đối với này đó xuất thân phần lớn không tốt bình dân, lại không có như vậy nhiều ác ý. Phương diện này ở khẩn cấp tăng mạnh trong chốc lát đi. Sở Đức ở huấn luyện hạng mục đánh dấu một chút, hào hào thêm luyện một chút, miễn cho thượng chiến trường lại đau đầu. Là gần nhất đã hóa thân trở thành trung thực chó săn tiểu phó quan ở bên cạnh nói, Sở Đức, bọn họ này đó các tân binh, có phải hay không mỗi ngày đều có chút quá mệt mỏi. Đúng lúc này, ngồi ở Sở Đức bên người Đỗ Thanh Lộ, hơi có chút thấp thỏm nói, hắn vẫn luôn ở tìm một cái cơ hội, chẳng qua phía trước mỗi lần tưởng đối Sở Đức nói loại này lời nói thời điểm, Đỗ Thanh Lộ trong lòng tổng hội có chút thấp thỏm, hắn trước nay không nghĩ tới yêu cầu Sở Đức không đi làm chuyện gì. Ở Đỗ Thanh Lộ trong lòng, Sở Đức loại người này hẳn là bị vẫn luôn phùng, một khi đã như vậy sao có thể còn có thể đi yêu cầu hắn. Hết chương.